Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã buồn sắp điên lên rồi. Bây giờ nếu lại kêu cô ngoan ngoãn ở trong nhà, cô nhất định sẽ phát điên lên đó. Không được. Nói cái gì thì nói, cô phải đi chơi mới được. Vậy thì chúng ta không nhảy. Chỉ đơn giản là đi uống vài ly có được hay không? Cô lùi một bước, lần thứ hai thỉnh cầu cất tiếng nói. Không được. Cái này không được, cái kia cũng không được sao? Em cũng đã nói chúng ta sẽ không nhảy mà. Chỉ đơn giản là đi uống mà thôi. Vì sao lại không được chứ? Anh đừng nói với bác sĩ là cũng dặn dò em không được uống rượu. Bác sĩ không đặc biệt dặn dò em không thể uống rượu. Nhưng theo tính cách của em khẳng định bản thân sẽ nhất thời không hứng khởi. Nhịn không được mà đung đưa nhảy theo nhạc sao? Đàn tiên cần nhìn cô một cái, vẫn dùng phương thức ôn tồn mà nói. Em... Không cần nói, em đương nhiên sẽ biết. Anh thay cô cất tiếng trả lời. Dù sao danh hiệu bạn người mê, nói không nên đơn giản, chỉ là tướng mạo bên ngoài của em. Còn bao gồm cả phong thái của em bắt đầu chơi đùa, làm loạn cùng với tính cách vô cùng tùy tiện nữa. Thời hình dư bất đắc dĩ, bĩu môi nhìn anh. Có lúc cô thật sự ghét anh so với cô còn hiểu cô hơn, thật sự là vô cùng đáng ghét mà. Học trưởng à, giọng nói khiến cho người khác run rẩy toàn thân lại xuất hiện. Em muốn nói đó là... Cô cố ý đem âm cuối kéo dài, khiến cho Đoàn Thiên Cần căng thẳng đến nỗi có một loại cảm giác không thể thở được. Em rốt cuộc là muốn nói cái gì? Anh đột nhiên hít sâu một hơi rồi cất tiếng hỏi. Em muốn nói là trong những năm này, anh hẳn là sẽ không vì em mà luôn giữ thân mình trong trắng chứ. Nếu như anh đang uống nước thì nhất định sẽ đem toàn bộ nước trong miệng mà phun ra. Đoàn Thiên Cần nghẹn học trợn mắt nhìn cô trân trối. Giờ này không nghĩ đến cô từng bất ngờ như vậy, hơn nữa thẳng thắn mà đem lời này nói ra để dọa anh. Trời ơi, nếu như cô bình thường nói lời không làm cho người ta sợ chết thì không được. Anh nhất định sẽ bị cô dọa chết mất. Ba, học trường à, mặt của anh lúc nãy càng hồng nha. Em lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông giống như anh dễ dàng đỏ mặt như vậy đấy. Em là cố ý sao? Đàn Thiên Cần đột nhiên hiểu ra mặt trừng cô. Cố ý trêu đùa anh nhá. Có một nửa. Nhưng mà trên thực tế em thật sự là cũng rất muốn biết. Trong thời gian anh thích em dài như vậy, anh đều không yêu người khác hay sao? Đàn Thiên Cần trừng cô, một hồi lâu không nói thành lời, mặt lại không tự chủ được đỏ lên một lần nữa. Quả thật một lần so với một lần lại càng đỏ hơn. Học trường à, anh thật sự là rất đáng yêu nha. Thời hình dư một lần nữa không nhịn được mà cười lớn. Đàn Thiên Cần không biết làm sao mà nhìn đôi mày, đôi mắt, khuôn mặt mang theo nụ cười của cô, rồi đến đôi môi đỏ mê hoặc người. Từ từ ánh mắt của anh bị một nơi sâu khắc thế thay thế. Không báo trước, anh cúi đầu hôn cô. Thời hình dư ngây người, lập tức nhắm mắt đón nhận nụ hôn sâu của anh. Cô thừa nhận Đoàn Thiên Cần tuyệt đối không phải là người đàn ông duy nhất hôn cô, nhưng là người đầu tiên khiến cho cô có sự chờ mong. Hoàn ngành mà ý nghĩ muốn tìm thêm một bước. Đầu lưỡi của anh chạm vào môi cô, thăm dò xâm nhập vào miệng của cô, cùng lưỡi của cô bắt đầu chơi đùa. Bọn họ quấn lấy nhau hôn sâu, bốn cánh môi không ngừng tiếp xúc, cho đến khi hơi thở của hai người không ổn định mới cúi đầu hô hấp mà tách nhau ra. Đừng quên rủ anh. Đối với em, anh thật sự không có một chút kháng cự. Hai chán chạm vào nhau, Đàn Thiên Cần thở nhẹ nói. Ai quyến rũ ai chứ? So với anh thở gấp, Thời Hình Dư tiến gần đến hơi thở yếu ớt của anh. Đi thôi. Hít thở thêm mấy lần, Đàn Thiên Cần tìm lại nhịp thở bình thường rồi hơi đẩy cô ra nói. Đi đâu? Thời Hình Dư ngây ngốc cất tiếng hỏi. Ngoại trừ quán bar săn nhảy. Loại địa phương này đối với chỗ eo của em có thể bị ảnh hưởng xấu. Cho dù em muốn đi đâu, đều có thể đi được. Chỉ cần không ở trong nhà, làm cho cô buồn chán đến nỗi không ngừng trêu chọc anh là được rồi. Thật sao? Cô vui mừng kêu lớn, nhanh chóng từ trên sofa mà nhảy lên, nhưng lại không khỏi có một chút nghi ngờ. Vì sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ? Em tưởng là anh hy vọng em có thể yên tĩnh ở nhà nghỉ ngơi chứ? Cô cất tiếng hỏi. Theo tính cách của em có thể tiếp tục yên tĩnh hay sao? Đàn Thiên Cần nhốn nhốn vai. Hơn nữa trải qua một trận hung cuồng nhiệt, anh cũng lo lắng nếu như hai bọn họ tiếp tục ở trong nhà nữa, anh đại khái sẽ bị dục vọng ham muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net